Chỉ tiếc là họ yêu nhau nhiều thế nhưng lại chẳng thể ở bên nhau dài lâu. Em sao thế, nghĩ gì mà lại khóc vậy? Tiếng chồng tôi kéo tôi về thực tại, nếu bố tôi biết tôi đang phải sống khổ sở thế này chắc ông đau lòng lắm. Anh thấy tôi im lặng thì lại lên tiếng hỏi, em nhớ nhà đúng không, ngày mai vợ chồng mình sẽ về thăm mẹ nhé. Cũng lâu rồi em không về nhà phải không? Tôi e dè hỏi, có được không anh, nhà còn bao nhiêu việc liệu mẹ có cho đi không? Tất nhiên là được, chúng ta cũng phải mang lễ về để thắp hương bố em nữa mà. Nhà cửa cũng dọn dẹp cả rồi, còn gì thì nhờ bố mẹ với thằng út làm nốt. Anh này, về đó anh đừng nhắc gì đến việc hôm trước nhé. Việc gì, thì việc mẹ biết em không còn trong trắng, em không muốn mọi người phải lo lắng cho em. Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói, được rồi, anh biết mà, có anh đây rồi em không phải lo gì cả. Bây giờ chúng ta vào ăn cơm, sau đó anh sẽ xin phép bố mẹ được chưa nào? Tôi hạnh phúc nắm tay chồng mà đứng lên, mọi thứ không ngoài dự đoán của tôi, mẹ chồng tôi nhất quyết không cho chúng tôi về bên nhà. Bố chồng tôi thì nói, cái nhân bầu to như thế rồi, đi lại nhiều không tốt, có việc gì một mình thằng Hưng về là được rồi. Ngay lập tức mẹ chồng tôi gạt đi, cả hai đứa ở nhà cho mẹ Tết nhất đến nơi còn bao nhiêu công việc phải lo kia kìa, hở ra là đòi chồng đưa đi chơi. Cái bà này, nó là phận con cái, tất nhiên chúng nó phải về trước Tết để còn thắp hương cho ông thông gia nữa, mai thằng Hưng đi vào trong đó, còn con nhân ở nhà. Tôi buồn không nói nên lời, cũng may có chồng hiểu cho lòng tôi. Anh nhất quyết muốn tôi đi, may mắn thay cuối cùng bố chồng tôi cũng chấp nhận, còn mẹ chồng tôi thì lại bóng gió xa gần rằng tôi trốn việc, bà còn sợ tôi ôm của về đằng nhà ngoại nên trước khi chúng tôi đi bà lấy cớ xếp đồ cho chúng tôi để kiểm tra. Tôi biết nhưng cứ mặc kệ bà, vì chỉ một lát nữa thôi là tôi đã có mặt ở nhà, lát nữa thôi là tôi được gặp mẹ anh trai rồi, mọi phiền muộn tôi sẽ để lại hết nơi đây. Khách chương.